Nam tử lần nữa đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, đột nhiên, hắn mày nhăn lại, ngươi. Có chút môn đạo à? Lúc này hắn mới phát hiện, trước mặt hắn Diệp Huyền khí tức hoàn toàn không có, hắn một chút cũng không cảm giác được. Diệp Huyền cười nói, các hạ xưng hô như thế nào? Nam tử nói, chiến quân. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Chiến quân nói, Diệp Huyền. Ngươi là ẩn giấu đi cảnh giới, vẫn là. Diệp Huyền cười nói, ẩn giấu cảnh giới. Chiến quân khẽ gật đầu, khó trách. Diệp huynh, ngươi là mới từ Vị Ương thành tới. Diệp Huyền gật đầu, vừa tới. Chiến quân cười nói, đi thôi, ta cũng vừa muốn trở về. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền quay người hướng phía nơi xa đi đến. Đường bên trên, chiến quân đột nhiên nói, Diệp huynh, gần nhất Vị Ương thành có hay không ra cái gì thiên tài a? Diệp Huyền cười nói, vì sao hỏi như vậy? Chiến quân lắc đầu thở dài, bởi vì trong hai năm qua, tới Tán Thiên Trường thành người càng ngày càng ít. Diệp Huyền hỏi, các ngươi tại đây bên trong lịch luyện. Chiến quân lắc đầu, không tính là. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Chiến quân chỉ nơi xa, bên kia, là Ma Kha tộc địa phương, Ma Kha tộc, ngươi nghe qua à? Diệp Huyền gật đầu, nghe qua một chút. Chiến quân nói khẽ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ kiến thức đến bọn hắn khủng bố, này tộc, đều là một đám chiến đấu tên điên a. Mà mục tiêu của bọn hắn, liền là chinh phục Vị Ương tinh vực. Diệp Huyền nhíu mày, chinh phục Vị Ương tinh vực. Chiến quân gật đầu, nơi này là cuối cùng lá chắn, nếu như nơi này thất thủ, bọn hắn đem tiến quân thần tốc, tiến vào Vị Ương tinh vực, khi đó liền là Vị Ương tinh vực tai họa. Diệp Huyền trầm giọng nói, Vị Ương tinh vực người không biết sao? Chiến quân nói khẽ, biết đến, mỗi một năm, bên kia đều sẽ tới rất nhiều người, đều là đến từ các thế lực lớn thiên tài, thế nhưng gần nhất hai năm, tới hơi ít. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, nghe nói Ma Kha tộc xuất hiện một thiên tài, gọi Mạc Tà, này người đã chạy đến Tán Thiên Trường Thành, khi đó, nơi này khẳng định sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt các. Diệp Huyền nói, thế hệ trước cường giả đều không tham dự sao? Chiến quân cười nói, dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá bây giờ cũng không phải quyết chiến, bởi vậy, hai bên mới có ước định, nhường hai bên thế hệ tuổi trẻ tới chơi chơi. Kỳ thật, liền là một loại luyện binh, hai bên đều đang luyện binh, dĩ nhiên, liền nhìn một chút bên nào binh càng mạnh một chút. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp huynh, mặc kệ ngươi tại bên ngoài có nhiều yêu nghiệt, tới chỗ này về sau, nhớ lấy một điểm, nơi này không có yêu nghiệt nhất, chỉ có càng yêu nghiệt. Đặc biệt là không thể khinh thị bất luận cái gì người, nhất là Ma Kha tộc người. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Chiến quân cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn cùng Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hai người dưới chân, đại địa đang rung động. Diệp Huyền mày nhăn lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, lúc này, chiến quân trầm giọng nói, có yêu thú tại ở gần bên này. Diệp Huyền vừa mới chuẩn bị nói rút lui, chiến quân lại là có chút hưng phấn nói, đi, đi xem một chút. Diệp Huyền. Cứ như vậy, chiến quân mang theo Diệp Huyền hướng trước mặt chạy như bay, chỉ chốc lát, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên, bởi vì làm nơi bọn họ đi qua mặt đất, có từng đạo thật sâu to lớn dấu chân. Không phải bình thường yêu thú. Chiến quân quan sát tỉ mỉ liếc mắt dấu chân kia, rất nhanh, hắn thần sắc ngưng trọng lên. Làm sao? Diệp Huyền hỏi. Chiến quân trầm giọng nói, hẳn là cùng bạo thú. Ta một cái đánh không lại. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, có hứng thú hay không? Diệp Huyền hỏi, đánh cái đồ chơi này, có chỗ tốt gì sao? Chiến quân cười nói, chỗ tốt vô cùng lớn, thứ nhất, bọn hắn máu cùng nội đan, có thể tăng cường nhục thể của chúng ta, tại đây bên trong, thực lực cường đại mới có thể để chúng ta sống sót. Thứ hai, da của bọn hắn có khả năng đổi hàng loạt tử nguyên tinh, bởi vì chúng ta mỗi ngày đều cần tiêu hao hàng loạt tử nguyên tinh, cho nên, có tử nguyên tinh, chúng ta mới có thể tốt hơn tăng cao thực lực. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, này cùng bạo thú là thánh cảnh đỉnh phong, chiến lực cực cường. Máu của nó cùng nội đan là vật đại bổ, gia ngoại của nó chí ít có thể dùng bán 10 vạn tử nguyên tinh. 10 vạn tử nguyên tinh. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, nguyên bản hắn còn có hứng thú, thế nhưng hiện tại, cơ bản không có hứng thú gì. Mặc dù hắn đem phần lớn tử nguyên tinh đều đưa đến thanh thương giới, thế nhưng, hắn trên người bây giờ cũng còn có ít nhất ngàn vạn miếng tử nguyên tinh, bởi vậy, hắn là không thế nào thiếu tiền. Chiến quân đột nhiên nói, Diệp Huynh, nếu như ta không nghĩ sai, lúc ngươi tới, trên thân hẳn là mang không ít tử nguyên tinh a. Diệp Huyền cũng không có giấu giếm, là có chút. Chiến quân cười ha ha một tiếng, ta cho ngươi biết, rất nhanh, trên người ngươi liền sẽ liền sợi lông đều không có. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Chiến quân cười nói, bởi vì ở chỗ này, tiêu phí phi thường lớn, mà lại, chúng ta mỗi ngày tu luyện, cũng cần đại lượng tử nguyên tinh, bởi vì tán thiên trường thành bên trên, không có bất kỳ cái gì linh khí, mong muốn tu luyện, chỉ có dựa vào tử nguyên tinh. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì ương tinh vực không cung cấp trợ giúp. Chiến quân nói khẽ, tự nhiên là có trợ giúp, mỗi người mỗi tháng đều có một ít phụ cấp. Bất quá cũng không nhiều, bởi vì này tán thiên trường thành có một cái to lớn trận pháp, mỗi tháng đều cần hơn 100 triệu tử nguyên tinh để duy trì, mà lại. Tóm lại, có rất rất nhiều hoa tử nguyên tinh địa phương. Cho nên, nhiều khi, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Diệp Huyền nói khẽ, ma kha tộc, rất mạnh. Chiến quân cười khổ, không phải rất mạnh, là phi thường mạnh. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh, thế nào, suy nghĩ kỹ càng không, cùng lúc làm sạch này cùng bạo thú. Diệp Huyền cười nói, vậy liền thử một chút đi. Chiến quân cười ha ha một tiếng, đi. Nói xong, hắn bay thẳng đến đằng trước liền xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Diệp Huyền cũng là vội vàng đi theo, rất nhanh, hai người tới một mảnh bên ngoài rừng rậm, ở phía xa bờ sông, hai người gặp được một tôn cự thú. Này tôn cự thú tựa như một tòa núi nhỏ, đang ở bờ sông uống nước. Nhìn xem này hình thể, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, này cũng quá lớn chút a. Chiến quân đột nhiên thả người nhảy lên, tựa như một nhánh tên rời cung, trực tiếp đánh tới cách đó không xa cuồng bạo thú. Diệp Huyền sửng sốt, cái tên này nói ra tay liền ra tay a. Hắn đang muốn xuất thủ, đột nhiên, hắn cúi đầu nhìn về phía mặt đất, sau một khắc, sắc mặt hắn lập tức biến. Đúng lúc này, nơi xa cái kia tôn cuồng bạo thú đột nhiên quay người, sau một khắc, nó đột nhiên một chưởng vỗ hướng chiến quân. Chiến quân không tránh không né. Một quyền oanh lên. Oanh. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, chiến quân liên tục lùi lại mấy chục trượng, mà hắn sau khi dừng lại, đang muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, bốn phía mặt đất đột nhiên nứt ra, rất nhanh, ba tôn hình thể cùng cái kia tôn cùng bạo cự thú lớn yêu thú theo mặt đất bò lên. Đều là thánh cảnh. Nhìn thấy một màn này, chiến quân vẻ mặt lập tức biến. Bị mai phục. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh, nhìn thấy Diệp Huyền, chiến quân ngay cả người, sau đó nói, ngươi không chạy. Diệp Huyền vừa rồi cũng chưa hề đi ra, là có thể chạy mất. Diệp Huyền cười nói, ba đánh một, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ba đánh hai, chúng ta còn miễn cưỡng có chút hy vọng, ngươi nói xem. Sở dĩ không có chạy, tự nhiên là bởi vì hắn cảm thấy này chiến quân người còn không sai, lúc này nếu như chạy mất. Thật sự là có chút không đạo nghĩa. Chiến quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cái tên này, rất đủ ý tứ. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía trước mặt cái kia tôn cuồng bạo thú, giờ phút này, này tôn cuồng bạo thú cũng đang ngó chừng hắn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Chiến quân hơi hơi ngẩn người, Diệp Huynh, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu. Chiến quân đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa cái kia tôn cuồng bạo cự thú đột nhiên thả người nhảy lên, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng chiến quân biến sắc, hai người hướng về sau liền là lóe lên. Oanh! Cuồng bạo cự thú rơi xuống đất, hai người nguyên bản chỗ đứng trực tiếp sụp đổ, mà lúc này, mấy đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại trên người nó. Xuy xuy xuy! Cái kia mấy đạo kiếm quang trực tiếp đem cuồng bạo cự thú thân thể vỡ ra mấy lỗ lớn, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền đang muốn tiếp tục ra tay, lúc này, bên cạnh hắn cái kia tôn cự thú đột nhiên một bàn tay đập tới, một chưởng này rơi xuống, phản phất trời sập, trực tiếp ngầm hạ tới. Tại bên cạnh hắn chiến quân chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người phóng lên tận trời, trên không, chiến quân một quyền đánh vào con cự thú kia trên bàn tay. Oanh! Đầu kia cự thú lập tức liên tiếp lui về phía sau, bất quá chiến quân cũng là trực tiếp nện rơi xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Mà tại bọn hắn bên phải, mặt khác một tôn cự thú đột nhiên hướng phía bọn hắn vọt tới, này tôn cự thú mỗi một bước rơi xuống đất, mặt đất chính là một hồi rung rẩy dữ dội, dọa người vô cùng. Chiến quân đột nhiên nói, này hai tôn nhỏ, còn có cái kia tôn lão, ngươi đánh cái nào? Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt hắn cái kia tôn cùng bạo cự thú, cái này giao cho ta. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã biến mất, sau một khắc, mấy đạo khí kiếm đột nhiên cảm tại cái kia tôn cùng bạo cự thú trên thân, trong lúc nhất thời, vô số đạo máu tươi từ cái này tôn cùng bạo cự thú trên thân bắn tung tóe mà ra. Bởi vì Diệp Huyền phi kiếm tốc độ thực sự quá nhanh, cái kia tôn cùng bạo cự thú căn bản ngăn không được, bởi vậy, nó trực tiếp bỏ qua phòng ngự. Sau đó một bàn tay chụp về phía trên không Diệp Huyền, một chưởng này lực lượng cực kỳ cường đại, một chưởng quét qua, bốn phía không gian cũng vì đó từng đợt kích chiến, phản phất muốn vỡ tan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, hắn không có lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, bởi vì tuyệt đối gánh không được. Hắn quả quyết thân hình lóe lên, tránh thoát này cường lực nhất kích, cùng lúc đó, hắn đồng thời nhẹ nhàng hướng phía trước vạch một cái, trong nháy mắt. Vô số đạo khí kiếm dùng đủ loại khác biệt góc độ trảm tại cái kia tôn cùng bạo cự thú trên thân, trong lúc nhất thời, cùng bạo cự thú toàn thân lại tóe lên mấy đạo máu tươi. Đánh du kích. Diệp Huyền trên không trung không ngừng trốn tránh, mỗi một lần trốn tránh, phi kiếm của hắn đều có thể đủ tại cái kia tôn cùng bạo cự thú trên thân vạch ra mấy lỗ lớn, không đến một hồi thời gian, cái kia tôn cùng bạo cự thú trên thân chính là đã có mấy chục đạo lỗ hổng. Mà ước chừng một khắc đồng hồ về sau, cái kia tôn cùng bạo cự thú đột nhiên gầm lên giận dữ, Diệp Huyền biến sắc, coi là đối phương nổi giận muốn phóng đại chiêu, ngay lập tức đang muốn trốn tránh, mà lúc này, cái kia tôn cùng bạo cự thú đột nhiên xoay người chạy. Mặt khác hai tôn yêu thú vừa xoay người liền chạy. Diệp Huyền sửng sốt, này dời à chạy. Diệp Huyền bên cạnh, chiến quân cười khổ, ngươi kiếm có thể phá nó phòng ngự, tiếp tục nữa. Nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như không chết, cũng sẽ trọng thương, mà tại đây bên trong thương chẳng khác nào chết, cho nên, nó lựa chọn trực tiếp chạy. Nói đến đây, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện, tại hai người đỉnh đầu, một chùm kim quang đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, cái kia buộc kim quang trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Rất nhanh, phía chân trời xa xôi, không gian rung động, dường như có cái gì tại xuyên qua. Diệp Huyền sầm mặt lại, chiến huynh, ngươi đi trước. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, bốn đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đều là thánh cảnh phía trên. Nhìn thấy một màn này, chiến quân vẻ mặt cũng là nhất biến, Diệp huynh, này, đây là. Diệp Huyền nói, cừu gia của ta, ngươi đi trước đi. Chiến quân trầm giọng nói, Diệp huynh, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ thả ta đi sao? Diệp Huyền cười khổ. Thật có lỗi, liên lụy ngươi. Chiến quân đột nhiên xuất ra một viên phù lục, sau một khắc, tấm bùa kia trực tiếp hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời. Diệp Huyền không hiểu, đây là... Chiến quân nói, gọi người. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, phiền phức nhiều gọi điểm. Bằng không thì, ta có chút hoảng. Chiến quân. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền trước mặt, cái kia bốn đạo hư ảnh cũng không có ra tay, dường như đang chờ đợi cái gì. Diệp Huyền bên cạnh, chiến quân đột nhiên hỏi, Diệp huynh, bọn hắn là cái gì thế lực? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Chiến quân đang muốn nói chuyện, đúng lúc này. Một tên thân mặc áo bào tím nam tử trung niên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt hai người. Người tới, chính là vị kia nhân quân. Nhân quân trong tay, nắm một mặt màu trắng tinh tấm gương. Chính chủ đến rồi. Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt, trong cơ thể huyền khí bắt đầu lặng lẽ vận chuyển. Nhân quân nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, không thể không nói, người này ẩn nấp chi pháp xác thực khó lường, nếu không phải tìm Quan Tinh Môn mượn này quan tâm kính, thật đúng là tìm không thấy ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, các hạ xưng hô như thế nào? Nhân quân cười nói, bọn hắn đều thích gọi ta nhân quân, đến mức lai lịch, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chúng ta cũng không phải là vị ương tinh vực người. Nói xong, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, lại nói, Diệp Huyền, ngươi giao ra món kia bảo vật, ta cho ngươi lưu một cái toàn thây, như thế nào? Diệp Huyền cười nói, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ nói, giao ra món kia bảo vật, ngươi sẽ thả ta một con đường sống đâu. Nhân quân lắc đầu, ngươi thật sự là có chút yêu nghiệt, giống như ngươi người kiểu này, nếu là trưởng thành, lại là một cái phiền toái lớn, cho nên, ta nhất định phải đem cái phiền toái này bóp chết tại đây bên trong. Diệp Huyền yên lặng, dường như đang suy nghĩ. Nhân quân đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, còn muốn kéo dài thời gian sao? Lúc này, bên cạnh hắn một tên hư ảnh đột nhiên thấp giọng nói vài câu, rất nhanh, nhân quân nhìn về phía Diệp Huyền bên cạnh chiến quân, các hạ là này Tán Thiên Trường Thành người. Chiến quân gật đầu. Nhân quân cười nói, việc này cùng các hạ không quan hệ, các hạ hiện tại có thể rời đi. Chiến quân nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, chiến huynh, ngươi đi trước đi. Chiến quân yên lặng. Diệp Huyền cười nói, việc này vốn là cá nhân ta sự tình, đưa ngươi lôi vào, ta đã rất xin lỗi, ngươi bây giờ không có nhất định phải ở lại chỗ này, bởi vì như vậy, không có chút ý nghĩa nào. Chiến quân trầm mặc một lát, sau đó nói, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người trực tiếp biến mất tại cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn về phía nhân quân cười nói, ngươi xem, thế giới này, hết sức hiện thực. Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy rất bình thường, này vốn là cá nhân ta sự tình, ta dựa vào cái gì để người ta bồi tiếp ta chết. Nhân quân khẽ gật đầu, ngươi này tâm tính cũng không tệ. Nói xong, phía sau hắn một cái bóng mờ đột nhiên biến mất, sau một khắc, giữa sân không gian trực tiếp bị xé nứt ra một đường vết rách. Tại hư ảnh biến mất cái kia một cái chớp mắt, Diệp Huyền biến sắc, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, năm chuôi khí kiếm lặng yên từ trước mặt hắn ngưng tụ mà thành, sau một khắc, năm chuôi khí kiếm tàn nhẫn trảm mà xuống. Oanh! Một đạo nổ vang tiếng bỗng nhiên vang vọng, ngay sau đó, cái kia năm chuôi khí kiếm trực tiếp vỡ tan, Diệp Huyền liên tục lùi lại, mà tại hắn lui quá trình bên trong, lại là số đạo hư ảnh lặng yên xuất hiện tại hắn bốn phía. Nguy hiểm! Giờ khắc này, Diệp Huyền ngửi được khí tức tử vong. Không dám khinh thường. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, trực tiếp mặc vào chiêu thần bộ, cùng lúc đó, hắn đột nhiên rút kiếm liền là một trảm. Bạc kiếm định sinh tử. Chém xuống một kiếm, trước mặt hắn một cái bóng mờ trong nháy mắt bị trảm lui, thế nhưng Diệp Huyền lại cảm giác mấy đạo lực lượng cường đại đánh vào trên người hắn. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra ngoài, giờ khắc này, hắn cảm giác mình toàn thân đều muốn nổ tung, mà liền tại hắn muốn dừng lại lúc, cái kia mấy đạo hư ảnh xuất hiện lần nữa tại bên cạnh hắn bốn phía, Diệp Huyền trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh màu đen kiếm, sau một khắc, hắn cầm kiếm đột nhiên một cái vót ngang, một đạo ánh kiếm màu đen mãnh liệt chấn động ra. Cách đó không xa, nhân quân thanh âm đột nhiên vang lên, lui. Một chữ hạ xuống. Diệp Huyền chung quanh cái kia bốn đạo hư ảnh đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã sau lưng nhân quân. Diệp Huyền một kiếm này thất bại. Nhân quân nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền kiếm trong tay, nói khẽ, ngươi này kiếm. Lợi hại a. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, nhếch miệng cười một tiếng, phải không? Nhân quân đột nhiên biến mất, nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Một kiếm vừa giúp dưới, Diệp Huyền cả người liền là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nơi xa, nhân quân mỉm cười, bóp chết một tên thiên tài, vẫn là rất có cảm giác thành công. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn nhìn về phía Diệp Huyền phía sau, nơi đó, sáu người đang hướng phía bên này vọt tới, mà cầm đầu, chính là trước đó rời đi chiến quân. Nhìn thấy một màn này, Nhân quân hai mắt lập tức hơi híp lại. Chiến quân vọt tới Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn thoáng qua nằm dưới đất Diệp Huyền, Diệp huynh, còn có hơi thở sao? Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, máu tươi đột nhiên từ trong miệng hắn tràn ra ngoài, hắn cười khổ, lần này, thật chính là bị người ta đánh không hề có lực hoàn thủ a. Lúc này, tiểu hồn thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu chủ chớ có tự coi nhẹ mình, cái này người thực lực vượt xa ngươi, đối phương đã siêu việt tạo hóa cảnh, căn bản không phải ngươi có khả năng địch. Diệp Huyền yên lặng, bất kể như thế nào, lần này bị khi phụ thảm rồi. Cách đó không xa, nhân quân nhìn thoáng qua chiến quân đám người, những người này, toàn bộ đều là thánh cảnh. Tán thiên trường thành thiên tài. Nhân quân nhìn về phía chiến quân, các hạ đây là ý gì? Chiến quân bên cạnh, một tên đầu trọc nam tử đột nhiên nói, cậu quân, ngươi không phải nói đều là chút thánh cảnh sao? Này mẹ hắn là thánh cảnh. Này toàn bộ đều là tạo hóa cảnh a. Còn có. Nói xong, hắn chỉ cách đó không xa nhân quân, cái tên này có thể là tạo hóa cảnh phía trên a. Ngươi theo chúng ta nói đều là thánh cảnh. Ngươi đối với chúng ta có cái gì bất mãn, ngươi nói thẳng a. Không thể như thế hố người a. Chiến quân ấy nấy cười một tiếng, thánh cảnh cùng tạo hóa cảnh không có gì khác biệt cách. Đầu trọc nam tử khuôn mặt co quắp một trận, không có khác nhau. Lời này ngươi cũng nói được. Cách đó không xa, nhân quân đột nhiên nói, chư vị, mục tiêu của chúng ta chẳng qua là này Diệp Huyền, còn mời chư vị rời đi. Hắn cũng không dám tự tiện giết này chút tán thiên trường thành thiên tài, bởi vì làm như thế, tương đương chọc giận toàn bộ vị ương tinh vực, phải biết, những thiên tài này phần lớn đều đến từ vị ương tinh vực từng cái thế lực lớn. Giết những người này, chẳng khác nào là muốn cùng vị ương tinh vực cùng với vị ương cung chính diện cương. Chiến quân nhìn thoáng qua nhân quân, sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh đầu trọc nam tử, tên trọc, tên kia ít nhất là tạo hóa cảnh phía trên, ngươi tới đánh. Tên trọc trầm mặt một lát, sau đó nói, chiến quân, trên mặt đất nằm cái tên kia là ai? Có đáng giá hay không đến các huynh đệ vì hắn liều mạng? Chiến quân cười khổ, mới quen một tên. Gọi Diệp Huyền, trước đó ta bị ba tôn cùng bạo thú mai phục, hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là lưu lại giúp ta, cho nên, nhân phẩm phương diện, hẳn không có vấn đề. Tên trọc trầm giọng hỏi, ta không biết hắn, thế nhưng, đã ngươi nói phải cứu, vậy liền cứu. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh đen kịch cự xích, cùng lúc đó, hắn một chỉ điểm tại bộ ngực mình, trong nháy mắt. Một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, ngay sau đó, hắn thả người nhảy lên, đi thẳng tới nhân quân đỉnh đầu, đột nhiên một thước nện xuống, phân thiên xích. Một thước hạ xuống, này thiên địa phản phất đều muốn bị tách ra. Phía dưới, nhân quân mặt không biểu tình, đưa tay vung lên. Oanh! Tên trọc trong nháy mắt lui trăm trượng xa, nhưng mà, cái kia nhân quân lại là một bước cũng không có lui. Thế nhưng... Hắn là trên mu bàn tay, có một đạo thật sâu thước ấn. Nhân quân nhìn thoáng qua mu bàn tay, sau đó nhìn về phía cách đó không xa tên trọc, nói khẽ, không thể không nói, này tán thiên trường thành thiên tài hàm kim lượng vẫn là rất cao. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất. Nơi xa, tên trọc đám người sắc mặt đại biến, sau một khắc, sáu người trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhân quân ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới, sau một khắc. Bàn tay hắn mở ra, sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng đè ép, trong nháy mắt, trước mặt hắn không gian tự như thủy triều chấn động mà ra, mà ở trước mặt hắn tên trọc đám người trong nháy mắt bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn hướng về sau liên tục lùi lại, cầm đầu tên trọc cùng chiến quân càng là thân thể trực tiếp chạn nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nhân quân trong mắt đã có sát ý, hắn không có lựa chọn lại lưu thủ, lần nữa hướng phía tên trọc cùng chiến quân đám người vọt tới, mà đúng lúc này. Một đạo tiếng sáo đột nhiên từ một bên truyền đến, sau một khắc, nhân quân trước mặt không gian trực tiếp nổ tung ra, nhân quân dừng lại, hắn quay đầu nhìn lại, bên phải cách đó không xa, một tên thân mặc áo bào trắng nam tử trung niên chậm rãi đi tới, tại nam tử trung niên trong tay phải, nắm một cây màu xanh biếc ống sáo. Nhìn thấy tên này áo bào trắng người trung niên, nhân quân vẻ mặt lập tức trầm xuống. Áo bào trắng người trung niên đi đến nhân quân trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn thoáng qua Nhân Quân đám người, cút. Nhân Quân đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện tại Nhân Quân đám người sau lưng, sau một khắc, hai đạo hư ảnh đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Nhân Quân gắt gao nhìn chằm chằm áo bào trắng người trung niên, nghĩ đến các hạ liền là đại danh đỉnh đỉnh Bạch tiên sinh. Áo bào trắng người trung niên nhìn xem Nhân Quân, không lăng phải không? Thanh âm hạ xuống, một đạo quỷ mị hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại Nhân Quân ba người sau lưng cách đó không xa, bóng đen này trong tay, nắm một thanh thật dài màu đỏ như máu lưỡi hái. Nhân Quân yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nhìn về phía cách đó không xa nằm dưới đất Diệp Huyền, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Thanh âm hạ xuống, hắn cùng sau lưng hai đạo hư ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bạch tiên sinh quay người nhìn về phía cách đó không xa tên trọc đám người, phạt bổng 3 tháng, quét dọn trường thành 1 tháng. Tên trọc đám người sắc mặt lập tức khổ xuống dưới, một bên, Chiến Quân có chút yếu ớt nói, Bạch tiên sinh, chúng ta có thể là phạm vào cái gì sai? Bạch tiên sinh nhìn thoáng qua Chiến Quân, người sau ngượng ngập cười cười, liền là hỏi một chút, không nói cũng không quan hệ. Bạch tiên sinh nói, các ngươi chức trách là thủ vệ Tán Thiên Trường Thành. Tên trọc vội vàng chỉ trên mặt Diệp Huyền, hắn cũng là chúng ta Tán Thiên Trường Thành. Bạch tiên sinh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lãm đạm nói, hắn còn chưa tiến vào Tán Thiên Trường Thành, cho nên, hiện tại không tính. Nói xong, hắn nhìn về phía Chiến Quân, ngươi là đúng ta đối với các ngươi xử phạt bất mãn sao? Chiến Quân liền vội vàng lắc đầu, không có không, ta rất hài lòng, rất hài lòng. Bạch tiên sinh nói, hắn tỉnh về sau, khiến cho hắn đi Hoàng Kim Cung, trong 1 tháng không thể đi ra. Nói xong, hắn cùng cách đó không xa cái kia đạo tàn ảnh lặng yên biến mất. Hoàng Kim Cung. Giữa sân, tên trọc đám người nhìn nhau liếc mắt sau đó nhìn về phía trên mặt đất Diệp Huyền, trong mắt bọn họ, là vẻ thương hại, còn có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Bạch tiên sinh sau khi đi, Chiến Quân đám người giơ lên Diệp Huyền rời đi. Mà tại Chiến Quân đám người rời đi về sau, lúc trước rời đi Nhân Quân lại một lần nữa xuất hiện ở giữa sân. Nhìn phía xa Diệp Huyền đám người rời đi hướng đi, Nhân Quân vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Diệp Huyền cuối cùng vẫn tiến nhập Tán Thiên Trường Thành. Mà bây giờ, hắn không có cách nào ra tay rồi. Bởi vì cái này Tán Thiên Trường Thành, cho dù là hắn cũng không có cách nào đối phó, mà lại, hắn như tiếp tục ra tay. Phải đối mặt cũng không phải là Diệp Huyền một người, có thể là toàn bộ vị ương tinh vực. Tại chỗ, Nhân Quân yên lặng một lát sau, nói khẽ, thánh cảnh phía trên không thể ra tay. Cũng tốt, ta ngược lại muốn xem, cùng giai bên trong, Diệp Huyền ngươi có phải thật vậy hay không vô địch. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Nhân Quân biến mất về sau, cách đó không xa. Một tên dẫn theo lưỡi hái hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, hắc ảnh ngẩng đầu nhìn liếc mắt cuối chân trời, đang muốn truy, một thanh âm đột nhiên xuất hiện, chớ đuổi. Hắc ảnh khẽ gật đầu, quay người biến mất không thấy gì nữa, giữa sân khôi phục lại bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cảm giác mình toàn thân đau từng cơn không thôi. Lúc này, một thanh âm từ hắn bên tai vang lên, tỉnh. Diệp Huyền cố nén toàn thân đau nhức ngồi dậy. Nhưng mà vừa ngồi dậy, thân bên trên truyền đến cái chủng loại kia xé rách làm cho hắn lập tức hít sâu một hơi. Diệp Huyền bên cạnh, Chiến Quân nói, trước đừng nhúc nhích, ngươi toàn thân đều đã bị đánh rách tả tơi, cần khôi phục một chút. Diệp Huyền cười khổ, lần này thương chính là thật không nhẹ. Không có suy nghĩ nhiều, hắn xuất ra một chút tử nguyên tinh bắt đầu thôn phệ, theo tử nguyên tinh năng lượng tiến vào trong cơ thể. Vết thương trên người hắn bắt đầu ở chậm rãi khép lại. Chiến Quân trầm giọng nói, Diệp huynh, vừa rồi những người kia là những người nào? Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết. Chiến Quân nói, này về sau, nếu là không có sự tình khác, cũng đừng chỗ Tán Thiên Trường Thành. Đối với vừa rồi Nhân Quân đám người thực lực, hắn cũng là kiên kỵ. Diệp Huyền gật đầu, tạm thời sẽ không đi ra. Nói xong. Hắn nhìn lướt qua 4 phía, này, nơi này chính là Tán Thiên Trường Thành. Chiến Quân cười nói, đúng vậy, hiện tại ngươi tại ta trong nhà đá, đợi chút nữa thương thế tốt lên sau, có thể đi ra xem một chút này Tán Thiên Trường Thành. Nói xong, hắn cầm lấy một bên cây chổi, nói, ta còn có việc, chính ngươi trước thật tốt khôi phục một chút. Nói xong, hắn khiêng cây chổi rời đi phòng đá. Trong nhà đá, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, yên lặng. Trước đó một trận chiến làm cho hắn hiểu được, hắn thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều, bởi vì ra tay với hắn, có thể là một chút lão quái vật. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết, có cái này tháp tồn tại, hắn sau này kẻ địch sẽ càng ngày càng cường đại. Không chỉ như thế, trong tháp vấn đề cũng rất lớn, đặc biệt là cái này lầu thứ năm. Này lầu thứ năm là thật muốn hại chết hắn a. Mà phải giải quyết lầu thứ năm, biện pháp tốt nhất liền là tìm kiếm được đạo tắc, lợi dụng đạo tắc trấn áp này lầu thứ năm. Vấn đề là, này đạo thứ năm đạo tắc hắn hiện tại một điểm đầu mối đều không có, đi nơi nào tìm. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Huyền chính là cảm giác nhức đầu. Như váy trắng nữ tử nói, này giới ngục tháp mang đến cho hắn vô tận chỗ tốt, nhưng cùng lúc cũng sẽ mang đến cho hắn vô tận tai họa. Phúc họa đi cùng. Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không đi nghĩ vấn đề này, hiện tại hắn việc cấp bách là chữa thương. Ước chừng một lúc lâu sau, thân thể của hắn hơi khá hơn một chút. Nhìn xem mình còn có chút vết rạn thân thể, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, trước đó cái kia nhân quân thật sự là có chút khủng bố, loại cấp bậc cường giả này, còn không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Tăng cao thực lực. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Nhất định phải mau sớm tăng cao thực lực. Nghỉ ngơi ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền chậm rãi đi ra phòng đá, hắn muốn nhìn một chút này Tán Thiên Trường Thành. Diệp Huyền đi ra phòng đá về sau, một hồi sóng nhiệt đập vào mặt, vô cùng nóng, làn da đều có phỏng cảm giác, trừ cái đó ra, này chút sóng nhiệt bên trong còn mang theo vô số cát đất. Đây là cái địa phương nào? Diệp Huyền nhíu mày, hắn tăng tốc bước chân, rất nhanh. Hắn tới đến bên tường thành, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa là một mảnh hoang nguyên, liếc mắt không nhìn thấy đầu, mà hắn hai bên trái phải, tường thành tự như một đầu cự long xoay quanh, vẫn như cũ là không nhìn thấy đầu. Dưới chân, cao tới trăm trượng. Sau lưng, là một chút trải rác phòng đá, cũng không nhiều, chỉ có mấy chục tòa, phòng đá phía sau cách đó không xa, mơ hồ rõ ràng một chút mộ bia, thật nhiều. Tán Thiên Trường Thành. Diệp Huyền yên lặng, này Tán Thiên Trường Thành cùng hắn tưởng tượng có chút không giống, nơi này rất là hoang vu, còn lộ ra một cổ áp lực cảm giác. Đúng lúc này, một tên nam tử đi đến Diệp Huyền bên cạnh cách đó không xa, người tới, chính là tên Trọc. Tên Trọc đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, rất nhiều rồi. Diệp Huyền mỉm cười, rất nhiều. Còn có, trước đó đa tạ. Tên Trọc đợi người tới lúc. Hắn còn không có ngất đi, bởi vậy, hắn còn nhớ rõ người trước mắt. Tên Trọc lãm đạm nói, đi Hoàng Kim Cung quét dọn đi. Đây là Bạch Tiên Sinh yêu cầu. Hoàng Kim Cung. Diệp Huyền sửng sốt, địa phương nào? Tên Trọc nói, ngươi đi thì biết. Nói xong, hắn chỉ bên phải, từ nơi này đi qua 200 trượng bên ngoài bên ngoài. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, không đi được hay không a? Tên Trọc cũng không quay đầu lại, được, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Bạch Tiên Sinh, đúng, trước đó truy sát ngươi những cái kia người, liền là Bạch Tiên Sinh đuổi đi. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, sau đó hướng phía kia cái gì Hoàng Kim Cung đi đến. Hiện tại đánh không lại người ta, vẫn là đến điệu thấp một điểm mới được. Chỉ chốc lát. Diệp Huyền tới nói cái kia cái gọi là cái gì Hoàng Kim Cung, cùng hắn tưởng tượng thật sự là chênh lệch quá xa. Cái gọi là Hoàng Kim Cung, liền là một gian to lớn lều gỗ phía trên là trống không, mà lại, bên trong còn truyền đến một hồi hôi thối, nếu như không phải tại cửa ra vào trên đó viết, Hoàng Kim Cung, ba chữ, hắn khẳng định sẽ cho là mình tới lộn chỗ. Đúng lúc này, bên trong đi ra một lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền. Ngươi chính là mới tới cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, là ta. Lão giả lãm đạm nói, quét dọn đi. Diệp Huyền có chút mộng, quét dọn cái gì? Lão giả chỉ cách đó không xa Hoàng Kim Cung, bên trong yêu thú phân và nước tiểu. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đen lại, quét dọn yêu thú phân và nước tiểu. Chính mình. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thế nào, không muốn? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu. Lão giả cười lạnh, mới tới, xin khuyên một câu, không muốn khiêu chiến Bạch tiên sinh quyền uy, bằng không thì, ngươi sẽ rất thảm hết sức thảm. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối chậm đã. Nói xong, hắn vội vàng đi đến trước mặt lão giả mặt không biểu tình, muốn làm cái gì? Diệp Huyền xuất ra một viên nạp giới đưa đến trước mặt lão giả, cười nói, mới đến, nho nhỏ tâm ý, còn xin tiền bối vui vẻ nhận. Lão giả nhìn lướt qua nạp giới, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là muốn hối lộ ta. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không có không có, tuyệt đối không có, đây chỉ là vãn bối một điểm tâm ý, nho nhỏ tâm ý. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt dần dần băng lạnh xuống tới, ngươi coi lão phu là người nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lại lấy ra một viên nạp giới, trong nạp giới, có 20 vạn miếng tử nguyên tinh. Nhìn thấy một màn này, lão giả đột nhiên giận dữ, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền lại lấy ra một viên nạp giới, trong nạp giới, có 50 vạn miếng tử nguyên tinh. Lão giả ngay cả người, sau một khắc, hắn bất động thanh sắc thu hồi nạp giới, sau đó lãm đạm nói, lão phu xem trên người ngươi còn mang theo thương, cũng xác thực không thích hợp làm này chút việc nặng, cũng được, những chuyện này lão phu sẽ để cho người khác tới làm, thế nhưng, ngươi phải nhớ lấy, lão phu đây không phải cho ngươi mở cửa sau, đây chỉ là thông cảm trên người ngươi có tổn thương, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền vội vàng nói, hiểu rõ, trong khoảng thời gian này, ta sẽ rất điều thấp. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi, nằm ngồi ở một bên, lắc đầu cười một tiếng, tiền mị lực vẫn là lớn a. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên chạy ra, Diệp Huyền sửng sốt, hắn vừa muốn nói chuyện, Tiểu Linh Nhi một thoáng bổ nhào vào trong ngực hắn, run giọng nói, năm, lầu năm. Lầu năm. Diệp Huyền nhíu mày, hắn tâm thần chìm vào trong cơ thể, rất nhanh, hắn sắc mặt trầm xuống. Lầu thứ năm cửa mở. Này giời ạ, là muốn ra tới rồi sao? Tại chỗ, Diệp Huyền ngây ra như phỏng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này cũng là có chút khẩn trương. Lầu thứ năm. Giảng Tự Tại rời đi lúc, muốn hắn cẩn thận này lầu thứ năm, rõ ràng, đối với này lầu thứ năm, Giảng Tự Tại khẳng định cũng là có chút kiên kỵ. Mà lại, theo trong khoảng thời gian này đến xem, này lầu thứ năm không phải bình thường đơn giản, liền đỉnh tháp kiếm đều chỉ có thể tạm thời đem hắn trấn áp, có thể tưởng tượng hắn kinh khủng đến cỡ nào. Bây giờ đối phương nếu là ra tới, xui xẻo khẳng định là hắn. Nhưng mà, Diệp Huyền chờ giây lát về sau, lầu thứ năm lối đi ra không có nửa điểm động tĩnh. Làm cái gì? Diệp Huyền có chút mộng, đây là muốn ra tới vẫn là không ra a? Lại qua rất lâu, lối vào vẫn là không có động tĩnh. Diệp Huyền trong ngực, Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền hỏi, sợ sao? Tiểu Linh Nhi mãnh liệt gật đầu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, có ta ở đây, đừng sợ. Tiểu Linh Nhi nói khẽ, có thể là ngươi đánh không lại cái tên kia à? Diệp Huyền. Tiểu Linh Nhi hai tay chống lấy cái cằm, thấp giọng thở dài, có thể làm sao đây? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi đầu nhỏ, trời sập xuống, ta đỉnh trước lấy, biết không? Tiểu Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng lặng lẽ nói, kỳ thật. Ta cũng có hết sức thứ lợi hại. Nói xong, nàng lấy ra một cái hộp nhỏ. Diệp Huyền ngạc nhiên, đây là... Tiểu Linh Nhi ông thật chặt cái hộp nhỏ, nhếch miệng cười một tiếng, hộp, rất lợi hại, nếu như lầu thứ năm ra tới khi dễ chúng ta liền dùng cái này đánh hắn chết à. Diệp Huyền cười cười, tốt. Tiểu Linh Nhi gật một cái đầu nhỏ, sau đó trở lại giới ngục tháp, nàng liếc một cái trên lầu. hai cái tay nhỏ ôm thật chặt cái hộp kia. Bên ngoài, Tiểu Linh Nhi tiến vào giới ngục tháp về sau, Diệp Huyền nụ cười dần dần biến mất, vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng. Hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn hiện tại địch nhân lớn nhất, kỳ thật cũng không là bên ngoài những cái kia người, mà là này lầu thứ năm, phải nói là này giới ngục tháp. Mặc với bên ngoài những địch nhân kia, hắn đánh không lại còn có khả năng chạy, thế nhưng đối mặt này giới ngục tháp, hắn liền chạy cơ hội đều không có. Ai? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, sau đó trở lại chiến quân phòng đá, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục bắt đầu chữa thương. Hiện tại việc cấp bách là đem thương triệt để chữa khỏi, sau đó nhắc nhở thực lực của mình. Ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền thân thể cơ bản khôi phục như người bình thường. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất, rất nhanh, ở chung quanh hắn xuất hiện một chút khí kiếm, này chút khí kiếm bắt đầu tốc độ cao áp súc, cuối cùng áp súc thành một thanh kiếm, sau một khắc, chuôi kiếm này lặng yên không một tiếng động biến mất. Nhanh, nhanh đến cho dù là hắn đều chỉ có thể cảm nhận được một đạo mơ hồ quỷ tích. Nhưng mà, Diệp Huyền lại vẫn lắc đầu. Chậm. Loại tốc độ này, đối với bình thường thánh cảnh cường giả mà nói, không thể không nói đã thật nhanh, nhưng là đối với loại kia tạo hóa cảnh cường giả, còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải càng nhanh. Như thế nào tăng lên? Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất rất lâu, cuối cùng, hắn đột nhiên tế ra không gian đạo tắc. Từ khi hắn nghịch cảnh tu hành về sau, hắn cũng rất ít dùng đến này đại địa đạo tắc cùng không gian đạo tắc, mà bây giờ, hắn đột nhiên nhớ tới Viêm già đã từng nói lời, này đạo tắc lực lượng có tiềm lực vô cùng. Có tiềm lực, tự nhiên muốn đào móc. Không gian đạo tắc hạch tâm điểm là không gian, mà đối với không gian lý giải cùng khống chế, hắn biết rõ, chính hắn cũng không có hiểu rõ. Không gian nhất đạo, không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghiên cứu không gian. Diệp Huyền trong lòng làm xuống quyết định này, hắn hiện tại muốn để cho mình kiếm tốc độ càng nhanh, duy nhất tăng lên biện pháp liền là lợi dụng không gian. Bởi vì hắn đã cơ hồ đem khí vận dụng đến cực hạn, mong muốn lại đề thăng, chỉ có thể vận dụng không gian. Không gian. Diệp Huyền đứng lên, hắn đi đến ngoài nhà đá, nhìn xem bên ngoài, có chút mờ mịt. Hắn lúc trước, liền đã đi đến qua lăng không cảnh, đối không gian có nhất định chưởng khống, thế nhưng, hắn giờ phút này phát hiện, đã từng chính mình hiểu rõ điểm này không gian, là cỡ nào nông cạn. Không gian. Nhìn không thấy, cảm thụ được. Diệp Huyền hai mắt nhắm, tĩnh khí ngưng thần, ước chừng sau nửa canh giờ, cả người hắn tự như nhập định, tâm vô tạp niệm. Cảm thụ không gian. Không gian nhìn không thấy, nhưng là có thể cảm nhận được, mà thông qua không gian đạo tắc, hắn đối không gian có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được, không chỉ có thể cảm nhận được, còn có khả năng thông qua không gian đạo tắc vận dụng chung quanh này chút không gian. Đương nhiên, đi đến cảnh giới nhất định, không cần không gian đạo tắc cũng là có thể vận dụng không gian, thế nhưng, Diệp Huyền phát hiện, dùng không gian đạo tắc cùng không cần không gian đạo tắc hiệu quả kém đến ít không chỉ gấp 10 lần. Giờ khắc này, hắn càng thêm rõ ràng cảm nhận được này không gian đạo tắc khủng bố. Mà hắn hiện tại cần phải làm là để cho mình kiếm cùng không gian đạo tắc dung hợp. Ước chừng một lúc lâu sau, một thanh khí kiếm lặng yên xuất hiện ở trong sân, sau một khắc, khí kiếm đột nhiên bay ra, mà tại khí kiếm bay ra cái kia một cái chớp mắt, nó trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại trăm trượng bên ngoài trên tường thành. Xuyên toa không gian. Diệp Huyền có chút hưng phấn, bởi vì tại vận dụng không gian về sau, khí kiếm trực tiếp xuyên qua tốc độ là muốn nhanh hơn một chút, bất quá, này tiêu hao lại là có chút lớn, bởi vì hắn còn muốn chưởng khống không gian chi lực. Tốc độ biến nhanh, thế nhưng tiêu hao cũng thay đổi lớn. Tại chỗ, Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Con đường tu luyện, là khô khan. Cứ như vậy, cả ngày đi qua. Ngày thứ hai hừng đông lúc, Diệp Huyền thử đủ loại phương pháp, mặc dù có thể làm cho phi kiếm tốc độ tăng lên không ít, nhưng vấn đề là, này tiêu hao vấn đề hắn một mực không có đạt được giải quyết, mà lại, tốc độ còn không có nhanh đến khiến cho hắn hài lòng. Hắn cùng tạo hóa cảnh cường giả giao thủ qua, rất rõ ràng tạo hóa cảnh cường giả mạnh mẽ, tốc độ nếu như không đủ nhanh, căn bản là không có cách đối tạo hóa cảnh cường giả tạo thành uy hiếp. Mà hắn hiện tại kiếm kỹ Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, cũng khó có thể đánh giết tạo hóa cảnh. Đương nhiên, như là một đối một, hắn dù cho đối đầu tạo hóa cảnh, cũng không phải hết sức hư, không qua người ta đối đầu hắn, cũng không phải hết sức hư. Diệp Huyền tiếp tục nghiên cứu, tự như sắp bị điên rồi. Cứ như vậy, thời gian từng giờ trôi qua. Mà mấy ngày kế tiếp, chiến quân đám người cũng không trở về nữa qua, không biết đi làm cái gì. Diệp Huyền cũng không có lựa chọn ra ngoài, liền trốn ở trong nhà đá điên cuồng nghiên cứu không gian đạo tắc, đi qua hắn không ngừng cố gắng, cuối cùng, hắn có một chút thu hoạch. Cái kia chính là lợi dụng không gian đạo tắc, để cho mình kiếm cùng không gian hòa làm một thể. Lúc trước, hắn là lợi dụng kiếm xuyên toa không gian, đi đến một cái xuất kỳ bất ý hiệu quả, thế nhưng hiện tại, hắn lựa chọn nhường kiếm cùng không gian hòa làm một thể. Khác nhau chính là, xuyên toa không gian, khí kiếm cùng không gian là tách ra, hắn cần đồng thời điều khiển khí cùng không gian, dạng này hết sức tốn sức, mà cùng không gian hòa làm một thể, hắn chỉ cần điều khiển không gian là có thể, bởi vì kiếm trực tiếp cùng không gian hòa làm một thể, kiếm tức là không gian tức là kiếm. Trừ cái đó ra, làm như vậy còn có một chỗ tốt, đó chính là hắn khí kiếm theo hữu hình biến thành vô hình. Vô hình khí kiếm, càng thêm quỷ thần khó lường. Đương nhiên, nhưng khí kiếm cùng không gian hòa làm một thể cũng không là đặc biệt chuyện đơn giản tình, bất quá còn tốt, hắn có không gian đạo tắc gia trì, bởi vậy, đối với hắn mà nói, cũng không có khó khăn quá lớn, hắn hiện tại cần phải làm là luyện tập. Điên cuồng luyện tập. Hai ngày sau, chiến quân đột nhiên đi vào phòng đá, mà ở trên người hắn, có mấy đạo vết máu. Diệp Huyền sửng sốt, làm sao vậy? Chiến quân nhếch miệng cười một tiếng, cùng ma kha tộc người giao thủ một lần rồi, bất quá, ta cũng không có ăn thiệt thòi, đối phương bị ta xé đứt một cánh tay. Diệp Huyền trầm giọng nói, ma kha tộc người đến. Chiến quân lắc đầu, gần nhất không biết duyên cớ gì, ma kha tộc người một mực không có động tĩnh, lần này, là chúng ta đi chủ động tìm bọn hắn. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thương lành. Diệp Huyền gật đầu. Không sai biệt lắm. Chiến quân trầm giọng nói, Diệp huynh, có câu nói không biết nên nói không nên nói. Diệp Huyền cười nói, có cái gì không nên nói? Cứ nói đừng ngại. Chiến quân gật đầu, ngươi tới nơi này cũng có một đoạn thời gian, ngươi đến làm một ít chuyện ra tới mới được, tại đây bên trong, không có thực lực, là không được tôn trọng. Diệp Huyền cười khổ, làm chuyện gì? Chiến quân cười nói, đợi chút nữa cùng ta còn có tên trọc đi làm một ít chuyện. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Chiến quân nói, đợi chút nữa ngươi sẽ biết, đi thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi không chữa thương. Chiến quân cười ha ha một tiếng, này bị thương tính là cái gì chứ? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó đi theo. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng chiến quân gặp được tên trọc. Tên trọc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi thôi. Nói xong, hắn quay người nhảy lên, trực tiếp rơi xuống thành xuống mặt đất bên trên, Diệp Huyền cùng chiến quân cũng là vội vàng đuổi theo. Ba người một đường chạy như điên, chỉ chốc lát chính là biến mất tại nơi xa bình nguyên phần cuối. Trên tường thành, một tên thân mặc áo bào trắng nam tử trung niên lẳng lặng nhìn phía xa ba người. Cái này người, chính là cái kia Bạch tiên sinh. Một lát sau, Bạch tiên sinh nói khẽ, món kia chí bảo. Cung chủ, ngươi vì sao đem cái này tai tinh đưa đến nơi đây? Là cảm thấy ta quá nhàn sao? Lúc này, một tên cầm trong tay lưỡi hái người áo đen xuất hiện tại Bạch tiên sinh sau lưng. Người áo đen nói, tiên sinh, trong khoảng thời gian này, có một ít người lai lịch không rõ tại trường thành bốn phía nhầm ngó. Bạch tiên sinh gật đầu, biết. Người áo đen nói, có thế phải giải quyết đi. Bạch tiên sinh lắc đầu, có tiểu tử kia tại, những con ruồi này là giải quyết không xong. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa phần cuối, nếu là hắn không thể lập công, bình thường, ta sẽ đích thân tiễn hắn rời đi, nơi này không phải hắn chỗ tránh nạn. Người áo đen trầm giọng nói, nếu là kẻ này không tầm thường đâu. Bạch tiên sinh cười nói, là ta chưa hết nhân tài. Từ nên cực kỳ bảo hộ, nhưng hắn thật tốt trưởng thành. Tạm thời nhìn hắn biểu hiện đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Người áo đen cũng là lặng yên biến mất. Nơi xa, tên trọc mang theo chiến quân cùng Diệp Huyền tiến nhập một mảnh trong vùng đầm lầy, ba người một đường chạy như điên. Rất nhanh, tên trọc dừng lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa trên vách núi đá, có một khỏa dày đặc màu lam cây, trên cây, kết lấy bốn cái màu xanh đậm trái cây. Diệp Huyền có chút không hiểu, đây là... Chiến quân nhếch miệng cười một tiếng, đây là kỳ dị quả, ăn về sau có khả năng tăng cường thể chất, tương đương với một lần long huyết bất ngờ thể, bảo bối tốt a. Diệp Huyền nói, gặp nguy hiểm, đúng không? Chiến quân nhìn về phía Diệp Huyền, nói nhảm, loại bảo vật này ở loại địa phương này, hoặc là bị người dự định, hoặc là liền là có cường đại yêu thú tại thủ hộ. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hắn thần sắc ngưng trọng lên. Bởi vì nơi này không đơn giản. Tên trọc đột nhiên nói, ta đi lấy, các ngươi giúp ta nhìn xem hai phía. Chiến quân đột nhiên nói, để ta đi. Tên trọc lãm đạm nói, tốc độ ngươi có ta nhanh sao? Chiến quân muốn nói cái gì, tên trọc lại là lắc đầu, ta tốc độ nhanh, cơ hội lớn hơn một chút. Nói xong, hắn liền muốn đi, đúng lúc này. Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Chiến quân cùng tên trọc đều là sửng sốt, Diệp Huyền cũng sửng sốt. Sau một khắc, tại ánh mắt mọi người bên trong, Tiểu Linh Nhi đã xuất hiện tại cái kia viên kỳ dị trước cây, thoáng qua, Tiểu Linh Nhi lại xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, mà tại trước mặt bọn hắn, còn có cái kia viên kỳ dị cây. Tiểu Linh Nhi nhếch miệng cười một tiếng, ta. Nói xong. Nàng trực tiếp khiêng cái kia viên kỳ dị cây biến mất tại chỗ. Ba người. Đúng lúc này, ba người trước mặt ngọn núi lớn kia đột nhiên nứt toát ra. Rất nhanh, một bóng người từ trong đó vọt ra, bóng người này tốc độ cực nhanh, thẳng đến Diệp Huyền ba người. Tên trọc cùng chiến quân vẻ mặt nghiêm túc dâng lên, chiến quân trầm giọng nói, là quỷ nhân, mà kha tộc chiến tướng. Cái kia quỷ nhân tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là đi vào ba người trước mặt, mà lúc này, tên trọc đột nhiên liền xông ra ngoài, một thước nện xuống. Quỷ nhân không tránh không né, một quyền đánh vào tên trọc cái kia trọng thước phía trên. Oanh! Hai người dưới chân, đại địa trực tiếp nổ tung, cùng lúc đó, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Diệp Huyền liền muốn xuất thủ, chiến quân đột nhiên nói, để bọn hắn đánh. Diệp Huyền nhìn về phía chiến quân. Chiến quân trầm giọng nói, không thể để cho ma kha tộc người đem chúng ta xem thường. Diệp Huyền. Cách đó không xa, tên trọc nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười có chút dữ tợn, sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, cùng lúc đó, trong tay hắn cự xích đột nhiên đỏ bừng, mà ở đối diện hắn cái kia quỷ nhân cũng là đột nhiên liền xông ra ngoài, tốc độ kia cực nhanh, những nơi đi qua không gian trực tiếp từng đợt kích chiến, dọa người vô cùng. Rất nhanh. Hai người tới gần, tên trọc hai tay cầm trong tay trọng thước đột nhiên hướng xuống liền là một bổ, một thước hạ xuống, một đạo kinh khủng hỏa diễm từ thước mang bao phủ mà xuống. Mà cái kia quỷ nhân không tránh không né, một quyền oanh lên. Đơn thuần thân thể lực lượng. Một quyền ra, không gian chấn động. Oanh. Một quyền này, trực tiếp đem đám lửa kia chấn vỡ, mà lúc này... Tên trọc trọng xích trong tay hung hăng đập vào quỷ nhân trên nắm tay. Bành! Bốn phía không gian kịch liệt rung lên, hai người liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, một bên Diệp Huyền thần sắc ngưng trọng lên. Này tên trọc cùng này quỷ nhân thực lực, thật sự là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà giờ khắc này, hắn cũng rõ ràng một chút, đó chính là hắn tại thiên vực thế hệ tuổi trẻ bên trong, kỳ thật cũng không là tối cường. Toàn bộ vị ương tinh vực thiên tài, khả năng đều ở nơi này. Nơi này, thật là yêu nghiệt căn cứ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, này chút yêu nghiệt năng lực thực chiến đều cực cường. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa quỷ nhân đột nhiên hai tay đột nhiên hướng mặt đất vỗ, cả vùng bỗng nhiên rung lên, ngay sau đó, tên trọc dưới chân, một cây gai đất phóng lên tận trời. Tên trọc biến sắc, chân phải đột nhiên giẫm một cái. Hướng về sau kéo một phát, mà hắn còn chưa rơi xuống đất, lại là một cây gai đất từ lòng đất lao ra, Tên trọc trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hai tay của hắn cẩn thận thước đột nhiên hướng xuống liền là một đập. Oanh! Cái kia gai đất trong nháy mắt vỡ tan. Mà lúc này, cái kia quỷ nhân đột nhiên xuất hiện tại tên trọc trước mặt, hắn đột nhiên một quyền đập vào tên trọc ngực, tên trọc trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, bất quá, tại hắn bay rớt ra ngoài trong nháy mắt đó, trọng xích trong tay của hắn đột nhiên nện ở quỷ nhân chỗ ngực. Âm! Quỷ nhân cũng là trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Hai người cơ hồ là đồng thời rơi xuống đất, mà hai người rơi xuống đất chỗ mặt đất trực tiếp nứt toát ra. Mà nơi xa, cái kia quỷ nhân trên mặt đất vùng vẫy một hồi về sau chính là muốn đứng lên, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sầm mặt lại, bởi vì này quỷ nhân toàn thân đều đã nổ tung, mà đối phương lại còn muốn chiến. Cách đó không xa, tên trọc cũng là chậm rãi bò lên, cái kia quỷ nhân nhìn xem tên trọc, mặt không biểu tình, trong mắt chỉ có sát ý cùng chiến ý. Ngay tại quỷ nhân muốn xuất thủ lần nữa lúc, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, được rồi. Nghe được đạo thanh âm này, cái kia quỷ nhân vội vàng ngừng lại. Mà Diệp Huyền cùng Chiến Thiên lại là biến sắc, đặc biệt là Diệp Huyền, hắn lông mày thật sâu nhíu lại, bởi vì hắn cũng không có cảm nhận được có người đến. Diệp Huyền cùng Chiến Nhân quay người, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên nam tử ước chừng 20 tuổi. Mặc một bộ áo xanh áo dài, tay phải chắp sau lưng, trên thân mang theo một cổ điềm tĩnh lạnh nhạt khí chất. Mà tại phía sau nam tử bên trái, còn đứng lấy một tên dáng người cực kỳ cường tráng nam tử trên thân trần trụi, hai tay ôm cánh tay, bắp thịt toàn thân nâng lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, mà tại nam tử áo xanh sau lưng bên phải, còn đứng lấy một tên nam tử dáng người cùng bên trái nam tử khôn ngô hoàn toàn tương phản. Tên nam tử này dáng người đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn, tự như nữ nhân dáng người, hắn mặc một bộ rộng thùng thình trường bào, hai tay giấu tại bào bên. Trong nhìn thấy ba người này, Diệp Huyền bên cạnh Chiến Quân vẻ mặt một hạ trầm xuống, tên trọc vẻ mặt cũng là trong nháy mắt trở nên khó coi. Diệp Huyền nhẹ giọng đều, nhận biết. Chiến Quân nhìn chằm chằm nam tử áo xanh sau lưng hai người này, liền là Ma Kha tộc Thiên Sát cùng với Địa Sát. Hai người cực cường, bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, hai người này, đều có chém giết tạo hóa cảnh thực lực. Mà lại, đây là tại một năm trước, về phần hiện tại. Chém giết tạo hóa cảnh. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn lần nữa nhìn về phía hai người kia, hai người thoạt nhìn đều rất trẻ trung, tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm. Mà đối phương vậy mà liền đã có thể chém giết tạo hóa cảnh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt hai người cái kia nam tử áo xanh, cái kia cái này người là. Chiến Quân lắc đầu, không biết. Đúng lúc này, cái kia nam tử áo xanh đi đến Diệp Huyền ba người trước mặt, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, kiếm tu. Diệp Huyền nhíu mày, đối phương vậy mà biết hắn là kiếm tu. Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, rất nhanh, hắn mày nhăn lại, một lát sau, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Một bên, cái kia Thiên Sát Địa Sát cùng với quỷ nhân vội vàng đi theo. Đi không bao lâu, nam tử áo xanh đột nhiên dừng lại, hắn quay người nhìn Diệp Huyền ba người liếc mắt, sau một khắc, hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Diệp Huyền ba người không gian xung quanh trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt, Diệp Huyền ba người trong nháy mắt lui gần trăm trượng xa. Diệp Huyền ba người sau khi dừng lại, Chiến Quân cùng tên trọc khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu tươi, mà Diệp Huyền thì không có chuyện gì. Nam tử áo xanh tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, hơi kinh ngạc, người có chút ý tứ. Nói xong, hắn trực tiếp quay người biến mất tại cách đó không xa. Đi rất gấp. Nhìn xem nam tử áo xanh đám người biến mất phương hướng. Diệp Huyền vẻ mặt cũng là một mặt ngưng trọng, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được đối phương không gian chi lực, thế nhưng, đối phương tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn còn chưa kịp vận dụng không gian đạo tắc, chính mình không gian chung quanh liền đã nứt toát ra. Đây không phải trọng điểm là đối phương vậy mà như thế dễ dàng liền có thể chấn vỡ không gian. Không chỉ nhanh, lực lượng còn cực cường. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh chiến quân đột nhiên trầm giọng nói, Ma Kha tộc lại xuất hiện một thiên tài, mà lại, cái này người thực lực rõ ràng còn tại cái kia thiên sát cùng địa sát phía trên, liền là không biết có phải hay không là truyền thuyết kia bên trong mạc tà. Một bên, tên trọc trầm giọng nói, bất kể như thế nào, việc này phải trở về nói cho một thoáng Đường Mập Mạp, lần này Ma Kha tộc yên lặng quá lâu, thật sự là có chút không bình thường. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chiến quân nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Đường bên trên, Diệp Huyền tâm tình là có chút trầm trọng. Trước đó, hắn cảm giác đến đối thủ của mình là lần trước đời, thế hệ tuổi trẻ cơ bản không có người nào là đối thủ của hắn, thế nhưng đi tới nơi này Tán Thiên Trường Thành về sau, hắn phát hiện, thế hệ tuổi trẻ bên trong, cường giả rất rất nhiều, tự như vừa rồi cái kia nam tử áo xanh, hắn liền không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Bất quá, hắn không có nhục chí. Chỉ có đấu chí. Vô tận đấu chí. Hắn Diệp Huyền, không cầu thế hệ tuổi trẻ vô địch, nhưng cầu thế hệ tuổi trẻ bất bại. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đám người trở lại Tán Thiên Trường Thành, mà chiến quân trực tiếp rời đi, tên trọc cùng Diệp Huyền trở lại trong nhà đá. Trong nhà đá, tên trọc xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu chữa thương. Diệp Huyền không có lựa chọn quấy rầy đối phương. Thế nhưng rất nhanh, hắn phát hiện một vấn đề, cái kia chính là tên trọc chữa thương lúc, dùng chính là bình thường linh thạch, mà cũng không là tử nguyên tinh. Diệp Huyền hỏi, vì sao không cần tử nguyên tinh? Tên trọc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào tên trọc trước mặt, tên trọc nhìn lướt qua, trong nạp giới có 10 vạn miếng tử nguyên tinh. Tên trọc lại là lắc đầu, ta biết, ngươi vừa tới. Trên người có điểm hàng tồn, thế nhưng, này điểm hàng tồn ở cái địa phương này không bao lâu, bởi vì rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện có quá nhiều cần dùng đến tử nguyên tinh địa phương, cho nên, chính mình giữ đi. Diệp Huyền cười nói, ngươi trước dùng đến lúc đó không đủ lại nói. Tên trọc còn muốn cự tuyệt, Diệp Huyền lại là đột nhiên nói, tên trọc, ngươi nếu là cảm thấy con người của ta còn đáng giá kết giao, liền thu cất đi. Tên trọc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó thu hồi cái viên kia nạp giới. 10 vạn miếng tử nguyên tinh, với hắn mà nói, vừa vặn có thể giải khẩn cấp. Đặc biệt là hắn hiện tại, bị Bạch Tiên Sinh tạm dừng bổng lộc, bởi vậy, này 10 vạn miếng tử nguyên tinh đối với hắn mà nói, còn là vô cùng trọng yếu. Tên trọc bắt đầu hấp thu tử nguyên tinh, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tại đây bên trong, có 2 người không thể đắc tội. Cái thứ nhất, là Bạch Tiên Sinh, thứ hai là Đường Mập Mạp, đợi chút nữa chúng ta sẽ đi gặp bọn họ, hiểu chưa? Diệp Huyền cười nói, tại đây bên trong cũng có đấu tranh sao? Tên trọc lắc đầu, không có quá lớn đấu tranh, thế nhưng, người nơi này đều rất có ngạo khí, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, hắn tự nhiên hiểu rõ, tại nơi này đều là đỉnh tiêm yêu nghiệt, mà xem như yêu nghiệt, khẳng định là phi thường có ngạo khí. Đúng lúc này, chiến quân đi đến, hắn nhìn Diệp Huyền 2 người liếc mắt, sau đó nói, Đường Mập Mạp muốn gặp các ngươi. Tên trọc nhíu mày, một lát sau, hắn đứng dậy, đi thôi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đi theo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền cùng chiến quân còn có tên trọc đi tới một gian nhà đá này rất lớn, so chiến quân phòng đá lớn mấy lần không thôi. Tiến vào phòng đá về sau, một hồi mùi thịt bay tới. Tại trong nhà đá, có 7 người, 5 nam 2 nữ, mà cầm đầu là một tên mập mạp, hình thể phi thường lớn. Diệp Huyền biết, cái này người hẳn là vị kia Đường Mập Mạp. Đường Mập Mạp ngồi dưới đất, đang lúc ăn một con dê chân, ăn miệng đầy đều là dầu, không có một chút hình ảnh, bên cạnh mấy người cũng ngồi, đều tại ăn cái gì. Chiến quân đi tới, Đường ca, huynh đệ của ta đến rồi. Đường Mập Mạp không thèm để ý Đường quân. Vẫn như củ gặm trong tay đùi dê. Chiến quân có chút xấu hổ, hắn ngượng ngập cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền cùng tên trọc, chờ một chút đi. Tên trọc nhẹ gật đầu, mà Diệp Huyền không nói gì. Cứ như vậy, tại 3 người nhìn soi mói, Đường Mập Mạp đã ăn xong đầu kia đùi dê, nhưng lúc này, hắn lại cầm lấy trước mặt một con dê chân bắt đầu gặm. Nhìn thấy một màn này, chiến quân cùng tên trọc vẻ mặt đều có chút trầm xuống. Nhưng 2 người đều không nói gì thêm. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước đi đến, lúc này, chiến quân liền vội vàng kéo hắn, hắn nhìn xem Diệp Huyền, lắc đầu. Diệp Huyền mỉm cười, không có cách, ta này bạo tính tình nhịn không được. Thanh âm hạ xuống, hắn trong tay trái đột nhiên xuất hiện một thanh mang vỏ kiếm, sau một khắc, hắn rút kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm. Oanh! Cả tòa phòng đá âm âm vỡ tan.